Quý nhân thật keo kiệt nhật lịch thua quý. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương trà lan tỏa trong căn phòng ấm áp. Ngoài ô cửa có thể nghe tiếng rào rạt nho nhỏ của tuyết rơi phù ly. Chờ hồi lâu cũng không thấy Khương Nhan nói tiếp. Không nhịn được hỏi, chuyện này, nàng thấy thế nào? Ánh sáng trong suốt của ngày tuyết xuyên qua khung giấy mỏng manh của ô cửa, phủ lên gương mặt nghiêng như ngọc lạnh của Khương Nhan, phát ra ánh sáng dịu dàng, dần dần phủ khắp gương mặt nàng, càng tăng thêm vẻ thanh tuyệt thoát tục. Nàng ấm các đầu ngón tay, nhấp một ngụm trà cho ấm người, lại cầm cuốn sách tiếp tục đọc nghiền ngẫm, tay chống lên bàn trà cười nói. Thứ nhất, ta không biết dung mạo của Nghiêm gia muội muội trông thế nào. Thứ hai, không biết tính cách của nàng ấy, làm sao có thể thấy thế nào đây? Phủ Ly không hài lòng với câu trả lời này, nói. Ta không phải là muốn hỏi cách nhìn của nàng với nàng ta. Cánh môi đỏ nhạt của Khương Nhan khẽ cong lên, không để ý nói. Chàng tuổi trẻ đã nổi danh, văn võ song toàn, có một hai nhà nhìn chúng cũng là chuyện bình thường. Khương Nhan, Phủ Ly đưa tay, dùng bội đao đè cuốn sách trên tay nàng xuống. Cố gắng di chuyển tầm mắt của nàng từ cuốn sách kéo về người mình. Nàng không sợ cô nương khác sẽ lừa ta đi mất sao? Có gì sợ chứ, ta tin chàng mà. Lúc Ngụy Kinh Hồng nói cho ta biết tin này, ta thật sự có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn không đến bước đến tìm chàng hỏi tội. Trước đây chàng là phủ đại công tử nổi bật trong mắt mọi người, lúc ấy có bao nhiêu cô nương ngưỡng mộ chàng, chàng đều chưa từng động lòng, không lý nào nay đã có người trong lòng vẫn còn một chân đạp hai thuyền. Đó không phải là chuyện chàng sẽ làm đâu. Khương Nhan nghĩ ngợi một lúc, tiếp tục nói. Hơn nữa, nếu trong lòng chàng có ta, dù là thiên tiên cũng không lừa chàng đi mất được. Nếu trong lòng chàng không có ta, ta cũng không cần giữ chàng lại làm gì. Nếu đã như thế, chẳng bằng tùy duyên sao? Đây là lý lẽ gì chứ? Phủ Ly không vui hỏi. Nàng không ghen sao? Ta lại không phải là chàng, ngày ngày ôm lấy vỏ giấm mà sống. Khương Nhan thấp giọng cười, môi quỷ vươn eo, có thời gian lấy lòng chàng, chẳng bằng đọc sách còn hơn. Câu nói này rõ ràng là đang trêu theo câu, có thời gian lấy lòng nữ nhân, chẳng bằng luyện kiếm còn hơn. Của Phủ Ly lúc còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, sắc mặt Phủ Ly thoáng trầm xuống, nhưng lại chẳng làm gì được nàng, chỉ đành thấp giọng hỏi. Nếu không phải vì ghen, hôm nay nàng hẹn ta đến đây làm gì? Chàng đi đường vòng nhờ Ngụy Kinh Hồng đến khích ta. Không phải vì muốn gặp ta sao? Khương Nhan hỏi, gần đây chàng thế nào rồi? Thường ngày một hai tháng không gặp cũng không thấy chàng sốt ruột thế này. Phủ Ly đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đang đi đường vòng, chỉ trầm ngâm nói. Ngày 28 tháng 9, ta gửi thiệp vào quốc tử giám, ở thượng thiện trai chờ nàng rất lâu. Khương Nhan ngẩn người, vô thức hỏi, có chuyện này sao? Sau đó mới nhớ ra. Hôm ấy Phùng Tế Tửu vì giảng bài cho 23 người trúng cử trong giám, còn thu thập cả một xe chứa tập đề thi hội của những năm trước đến, lệnh cho các học trò trúng cử nội trong 7 ngày phải viết xong sách luận. Khương Nhan bận giải đề đối đáp, lúc giám thừa gác cổng đến đưa thiệp mời liền đặt trên bàn, chưa từng gỡ ra xem. Nàng chỉ xem nó như những bức thiệp làm quen của những sĩ tử, quy nữ gửi đến cho nàng, lại không ngờ rằng trong đó có cả Phủ Ly. Chờ chút. Ngày 28 tháng 9, dường như nghĩ ra gì đó, Khương Nhan lập tức đưa mắt nhìn hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy là, sinh thần, Phủ Ly nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn gặp nàng. Lời Phủ Ly rốt cuộc đã chứng minh triệt để suy đoán của nàng. Nàng mở to mắt, vẻ thoải mái thanh nhàn trên mặt thoáng cái trở nên trống rỗng, thay vào đó là sự quẫn bách cùng hoảng loạn, thật chậm, một tiếng, nhỏ giọng nói. Ta cơ nhiên, quên mất, nói xong, nàng lập tức cầm sách che mặt, chỉ lộ ra đôi tai ửng đỏ, giọng lý nhí, ảo não lặp lại lần nữa. Ta cơ nhiên quên mất, sinh nhật hàng năm của nàng, Phủ Ly còn tặng hoa mai, lại nghìn dặm xa xôi đi đến Duyện Châu tặng châm cài cho nàng, mà nay sinh nhật 19 tuổi của Phủ Ly, nàng cơ nhiên vùi trong biển sách, hoàn toàn quên mất. Quên sạch sành sanh, thấy Khương Nhan thật sự ảo não tự trách. Trong lòng Phủ Ly liền mềm nhũn, mắt cũng ôn hòa hơn nhiều, đưa tay kéo bàn tay ôm mặt của nàng xuống, trưng ra dáng vẻ khoan dung nói. Nếu nàng đã đến đây, ta sẽ tha thứ cho nàng rồi, dù sao thứ quan trọng cũng chẳng phải là sinh thần, chỉ là muốn gặp nàng mà thôi. Hắn nói như thế, nàng càng không thể cho qua được, buông tay lộ ra gương mặt đỏ bừng, quả quyết nói. Không được, hôm nay ta sẽ bù lại sinh thần cho chàng. Nói rồi, nàng kéo lấy cổ tay Phù Ly đứng dậy. Đi thôi, Phù Ly theo bản năng cầm lấy bội đao đứng dậy hỏi. Đi đâu, hôm nay rơi tuyết, không biết trên đường còn bán hồ lô ngào đường hay không? Khương Nhan cười rạng rỡ nói. Nếu là không có, ta sẽ dẫn chàng đến ăn món mới nhất của Thượng Thiện trai. Dáng vẻ này của nàng, cơ nhiên không có chút điểm thẹn thùng nào của cô nương cả. Khóe môi Phù Ly cong lên, nói, ta không ăn hồ lô đường, cũng không đi Thượng Thiện trai. Thế chàng muốn gì, cứ nói là được, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đồng ý đến cùng. Cùng ta đi ngắm tuyết bên hồ Mạc Sầu đi, Phù Ly nghĩ ngợi nói, mang theo một vò rượu ngon, chỉ như thế thôi, như thế là được. Khương Nhan thầm nghĩ, yêu cầu này cũng quá đơn giản rồi. Nhưng nếu Phù Ly đã đề nghị, nàng nhất định sẽ thực hiện, liền nói. Được rồi, chúng ta đi quán rượu phố đông mua rượu trước. Chàng muốn uống rượu gì nào? Phù Ly đáp, Ngọc Xuân Lộ. Khương Nhan dọn dẹp sách vừa bỏ vào tay nải xong, ôm vào lòng cười nói. Người Giang Nam các chàng thật là phong nhã, đến tên rượu cũng phong nhã. Duyện Châu thịnh hành rượu cao lương, nuốt vào họng như đao, nuốt xuống bụng như lửa, lần sau sẽ dẫn chàng đi nếm thử. Phù Ly cầm áo choàng màu mực treo trên giá choàng lên người nàng, nghe xong liền nhắc nhở. Ngọc Xuân Lộ tuy tên ôn hòa nhưng vô cùng mạnh đấy, không thua với rượu cao lương của các nàng đâu. Khương Nhan khẽ hừ một tiếng, không cho là đúng. Ngày tuyết cực lạnh, người đi đường ít ỏi, vô cùng yên tĩnh, lớp tuyết phủ dày bên hồ đến cả dấu chân cũng thưa thớt, chỉ có vài vị thuyền phu đội nón lá, mặc áo tơi vẫn chèo thuyền vận chuyển hàng hóa. Khương Nhan cầm hai vò Ngọc Xuân Lộ vừa được đun nóng, cùng Phù Ly vòng qua cổng hồ lô hướng tây bắc của hồ Mạc Sầu, đi qua cầu đá một cách khó khăn. Vì không khí quá mức lạnh lẽo, trong đình không một bóng người, chỉ thấy mặt hồ quanh quẩn khí lạnh, sương mù mênh mông, trước mắt một mảng trắng xóa, chỉ nhìn thấy màu xanh đen cô độc dưới mái nhà của lầu cao, tựa như nét mực trên nền giấy trắng của bức tranh thủy mặc. Gió lạnh quét đến, thổi đến tuyết đọng đầy trên cành cây rơi lả tả, trong cơn gió hỗn loạn, chóp mũi Khương Nhan ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đình nghỉ ngơi giữa hồ thật sự là gió quá lớn, ngồi trong đó phần lớn phải chịu lạnh. Phù Ly lo cho sức khỏe của Khương Nhan liền thuê một con thuyền ô bồng. Nắm tay Khương Nhan dẫn vào trong bồng. Thuyền ô bồng, loại thuyền thường thấy ở vùng sông nước Giang Nam, Trung Quốc. Hai người cũng không chèo thuyền, chỉ mặc cho thuyền nhỏ lênh đênh trên hồ. Trong bồng có đặt một lò lửa nhỏ, khá ấm áp. Khương Nhan đưa cho Phù Ly một vò rượu, hỏi, nghe nói chàng sắp thăng quan rồi à? Phù Ly đặt bội đao bên người, ngồi xuống, bình tĩnh đáp. Kết quả thế nào cần chờ khảo hạch công tích năm sau mới quyết định. Nếu là có tin này, đa phần là nắm chắc rồi. Khương Nhan cùng Phù Ly cầm hai vò rượu chạm vào nhau, cười khanh khách nói. Chúc chàng sớm thăng chức, cũng chúc nàng sang năm trong kỳ thi mùa xuân, hạnh bảng đề danh. Phù Ly cầm lấy vò rượu, rút đi vải đỏ bọc nốt rượu gỗ mềm, ngẩng đầu sảng khoái uống một ngụm. Thật ra Khương Nhan rất thích tư thế uống rượu của Phù Ly, một thân võ bào hào sảng, khí phách, lúc ngửa cổ nuốt xuống cùng hình dáng hầu kết chuyển động tạo thành đường cong mê người, giống như một hiệp khách trẻ lang bạt giang hồ, khí phách ngời ngời. Khương Nhan không nhịn được nhìn thêm hai cái, hài hước nói. Phỏng chừng là vì làm quan, nên lời nói của chàng gần đây càng lúc càng dễ nghe. Chẳng qua nói đến chuyện này, dựa vào tốc độ thăng tiến bây giờ của chàng, có lẽ 2 năm nữa liền có thể thăng thành chức trấn phủ sử rồi. Bây giờ quan chức còn thấp, cấp trên lại biết ta thân cận với thái tử, đương nhiên sẽ thăng chức rất nhanh. Phù Ly nói như thế không biết là vì khiêm tốn hay là vì không để ý, chỉ lành lạnh nói. Sau này chức quan càng lớn, trèo lên càng trở nên khó khăn. Khương Nhan uống một ngụm rượu, chép miệng thưởng thức, nheo mắt nói. Rượu này thật là ngọt. Phù Ly thấy vậy, vội giữ lấy tay đổ rượu của nàng. Rượu này tác dụng chậm, uống chậm chút. Yên tâm, tửu lượng của ta rất tốt. Khương Nhan tự tin nói. Trước đây cùng cha uống rượu cao lương, ta cũng chưa từng thua qua. Phù Ly bán tín bán nghi. Nửa canh giờ sau, vài con vịt trời bay qua hồ, tiếng tuyết rơi rào rạt, sắc mặt Khương Nhan đỏ hồng, đôi mắt lơ đãng, đôi mắt hơi ửng lên, nghiêm túc chỉ lên mặt hồ ngoài thuyền ô bồng hỏi. Phù Ly, ở trong hồ có cá chàng biết không? Phù Ly không đáp, vươn tay cướp lấy vỏ rượu của nàng, bình tĩnh nói. Nàng say rồi. Khương Nhan sống xê, hát, ế, tê ôm lấy vỏ rượu, xoay người qua nói. Chàng không tin, ta liền nhảy xuống dưới bắt hai con cho chàng, một con để nướng, một con để hấp. Phù Ly sợ kẻ say này thật sự nhảy vào hồ nước mùa đông, rét lạnh thấu xương, vội cúi người giữ nàng lại nói. Thuyền nhỏ lắc lư, nàng đừng làm loạn, trong nước không chỉ có cá, mà còn có trăng. Khương Nhan giãy khỏi tay Phù Ly, cố chấp đứng dậy. Ta vớt lên cho chàng, tặng chàng làm quà được không? Lúc nàng nói câu này, trong mắt chưa đầy ý cười phóng khoáng, tựa như ánh sao trên trời rơi trong mắt nàng vậy. Chỉ cần nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn, Phù Ly làm sao còn để ý đến vầng trăng sáng trên nền trời. Thân thuyền bỗng lắc lư, Khương Nhan vốn đang say mềm, loạng choạng ngã ngửa về sau. Phù Ly vội đỡ nàng, lại bị nàng kéo bổ nhào về trước, đem Khương Nhan gắt gao đè dưới thân. Vòm N, G, Ự, C rắn chắc cùng bộ N, G, Ự, C mềm mại chạm vào nhau, so với Ngọc Xuân Lục ủ lâu năm càng thêm mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền nhỏ khẽ lắc lư, Phù Ly thất thần một lúc, tựa như cả Phù Ứng Thiên trong mắt hắn đều biến mất không còn tung tích. Chỉ còn một chiếc thuyền lắc lư trên mặt hồ này, gương mặt Khương Nhan đang ở gần trong gang tấc. Khương Nhan bị hắn đè đến khó chịu, không nhịn được rên lên một tiếng, đưa tay đẩy đẩy vai hắn. Nặng quá, giọng nói mơ hồ, như là nói mớ lúc nửa mơ nửa tỉnh. Phù Ly hoàn hồn, vội chống tay lên, che chở nàng dưới thân mình, khàn giọng nói. Nàng không sao chứ? Than lửa trong chậu nhỏ vang lên tiếng cháy tí tách, chóp mũi hai người cách nhau chưa đến nửa thước, hơi thở quấn quýt, có thể ngửi thấy hương rượu ngọt ngào, mát lành. Ngực Khương Nhan phập phồng, gò má trắng nõn ửng hồng, trong mắt cũng phủ một lớp sương M, O, N, G lung, không thông minh lanh lợi như ngày thường, hàm hồ nói. Còn chưa vớt được mặt trăng tặng cho chàng, nàng cư nhiên vẫn nhớ chuyện này. Thân thuyền khẽ lắc lư, dần dần bình ổn lại, Phù Ly đưa tay vuốt ve gò má Khương Nhan, sóng mắt trầm trầm nói. Ta không cần mặt trăng, nàng chính là món quà tốt nhất rồi. Dứt lời, hắn kiềm lòng không đậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Đầu tiên là thăm dò vừa lướt qua liền ngừng lại, sau đó dần dần thêm sâu, càng lúc càng nồng nhiệt. Nụ hôn mang theo hương rượu, nóng bỏng mà triền miên. Có lẽ bị rượu làm rối loạn suy nghĩ, Khương Nhan lúc này yên tĩnh hơn so với ngày thường, lại càng nhiệt tình hơn mọi khi. Một nụ hôn này hôn xong, hai người đều có chút nóng bức, thở hổn hển nhìn nhau. Đôi mắt không xem ai ra gì của Phù Ly rốt cuộc cũng trầm luân, chỉ còn lại tình ý thâm thúy đê, a, o động. Khương Nhan nằm trên ván gỗ trong khoang thuyền, đôi mắt cong lên, đưa tay, dịu dàng vuốt ve đường cong trên cằm của Phù Ly, cười hỏi. Thế Nghiêm gia muội muội so với ta thì thế nào? Nàng cười giảo hoạt, Phù Ly nhất thời không nhìn ra nàng là say thật hay say giả, chỉ là trong lòng rung động. Nỗi nhớ cùng với sự trống trải dày vò hơn một tháng qua đều trong giây phút này được xua đi toàn bộ, cũng không còn chút đỉnh mất mát hay tiếc nuối gì nữa. Ta chưa từng gặp qua nàng ta, Phù Ly giữ lấy ngón tay đang nghịch loạn của nàng, giọng trầm khàn động tình. Ta nói với bọn họ, ta đã tự định chuyện chung thân rồi. Đôi mắt hắn rất sâu, nhìn không thấy đáy, nổi lên dục vọng chiếm hữu vừa quen thuộc vừa xa lạ. Phù Ly, chàng có phải là cố ý hay không? Chọn loại rượu mạnh như thế, ta sắp không nhìn rõ mặt chàng rồi. Còn chưa nói xong, Phù Ly liền đè cổ tay nàng xuống ván thuyền, lần nữa phủ lấy môi nàng. Tuyết rơi lả tả, một chiếc thuyền đơn độc lênh đênh trên hồ, hóa thành một chấm đen trên nền bạc. Gió thổi làm rèm bông lay động, khoang trong lại nồng nàn diễm lệ. Lúc Khương Nhan tỉnh dậy, thứ đầu tiên ập vào mắt là khoang thuyền tối om, sau đó mới phát hiện ra nhức đầu, choáng váng. Nàng chống người ngồi dậy, áo choàng phủ trên người theo đà trượt xuống, lộ ra áo quần ngay ngắn. Vì say rượu nên nàng chỉ nhớ mang máng cảnh tượng diễm lệ, ám muội kia, đứt đứt quãng quãng, nhưng đủ để nàng mặt đỏ tim đập. Nếu là thường ngày nàng cũng không để ý đến việc cùng Phù Ly thân mật một phen, nhưng ở giữa hồ ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít, thật sự là quá mức phóng túng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện này, nàng hít sâu cố ổn định tinh thần, lúc này mới khom người đứng dậy, vén rèm vải hoa xanh vừa nhìn, chỉ thấy trăng lên giữa trời, hoa mai tuyết trăng, băng tuyết giữa hồ lành lạnh, thiếu niên khoác võ bào ngồi xếp bằng, xoay lưng với nàng trên mũi thuyền, ngắm nhìn mặt hồ xanh mực tỏa ra từng luồng khí lạnh, không biết đang nghĩ đến gì. Ánh sáng lạnh phủ lên người phù ly tạo thành một viền bạc trong màn đêm. Nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn chợt quay đầu, ánh mắt lúc nhìn thấy Khương Nhan liền trở nên ôn hòa, dịu giọng hỏi. Tỉnh rồi ư, đã mấy giờ rồi? Khương Nhan xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau, hai chân vô lực như mì sợi đã nấu chín, chao đảo nói. Bách hộ đại nhân có nhân lúc ta say rượu mà mưu đồ làm loạn không? Phù ly thấp giọng cười, thanh cao nói. Nàng cũng quá đề cao bản thân rồi, trên người nàng có chỗ nàng có thể, đồ, được chứ? Ôi chao, cũng không biết là ai nhân lúc ta say rượu thế này thế kia nữa, còn nói ta là món quà tốt nhất của chàng đấy. Khương Nhan không nề tình vạch trần lớp ngụy trang cao ngạo của Phù Ly, lộ ra sự mềm mại, ấm áp bên trong. Phù Ly không ngờ nàng còn nhớ, vành tai bất giác nóng bừng, như muốn trừng phạt mà kéo nàng vào lòng, cảnh cáo nói. Coi chừng đêm nay ta sẽ đồ nàng đấy. Tỉnh rượu rồi, da mặt cũng dày trở lại, Khương Nhan cũng không sợ uy hát, y, ế, p của hắn, ngược lại thuận thế dựa lên vai hắn, nhắm mắt hừ nói. Đừng nhúc nhích, đầu ta choáng. Phù ly là áo choàng trong lòng nàng ra, lần nữa choàng lên người nàng, qua một lúc mới phá vỡ sự yên tĩnh của chiếc thuyền trong đêm tuyết rơi, hỏi. Khi nào nàng về Duyện Châu? Ước chừng mùng 10 tháng 12. Khương Nhan nói, đầu tháng 3 năm sau cần phải thi hội, tháng 2 cần phải về phủ Ứng Thiên chuẩn bị, chắc sẽ về quê sớm chút. Phù ly, ừ, một tiếng, nói, ta tiễn nàng, năm nay cha Nguyễn Ngọc đến kinh làm thượng thư, Khương Nhan liền không tìm ra người cùng về quê rồi. Nàng biết Phù ly lo lắng nàng một mình trên đường xảy ra chuyện gì, trong lòng cảm động, cười nói. Chàng bận như thế không cần đi theo đâu, cha sai quản gia đến đón ta. Sẽ không có chuyện gì đâu, ngược lại là chàng đấy, năm nay về nhà ăn Tết đi. Sẵn tiện thay ta tặng quà cho cha chàng, lần trước trong cung diện thánh, còn chưa cảm tạ phần ân tình của ông ấy đấy. Phù ly lại nói, thế cứ quyết định như vậy đi, 10 ngày nghỉ lễ, ta đưa nàng về trong khu vực Duyện Châu rồi vội về phủ Ứng Thiên ăn Tết. Thấy hắn cố chấp như thế, Khương Nhan chỉ đành thở dài một tiếng đáp. Được rồi, chỉ đưa đến trong khu vực Duyện Châu thôi. Nếu không 10 ngày nghỉ cũng không đủ để chàng đi đi về về. Đầu tháng 12, Khương Nhan đến phủ thượng thư thăm Nguyễn Ngọc. Nàng ấy vẫn chưa tỉnh, gầy đi rất nhiều, cổ tay lộ ra ngoài tay áo đã có thể thấy được mạch M, Á, U xanh xanh cùng xương cổ tay. Trong tháng này, mỗi lần Khương Nhan cảm thấy đọc sách buồn tẻ, mệt mỏi nàng liền đến thăm Nguyễn Ngọc. Chỉ cần thấy bạn thân từng có tư dung tuyệt sắc, nay lại gầy gò hốc hác. Nàng liền tích góp được dũng khí nghênh đón sóng to gió lớn, đối mặt với mỗi đêm trong đèn đọc sách, đối mặt với đêm dài trằn trọc nghĩ suy. Chẳng qua nghe thấy Triệu Mama và các tỷ nữ nói, gần đây giúp nàng lau người, thỉnh thoảng có thể thấy ngón tay nàng nhúc nhích. Còn nhớ đại phu từng nói, nếu cơ thể Nguyễn Ngọc có những phản ứng nho nhỏ này rồi, liền cách ngày tỉnh lại không còn bao xa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan nghe xong cũng vui mừng, cầm lược bí ngồi bên giường, nhẫn nại cẩn thận giúp nàng chải tóc. Tóc Nguyễn Ngọc đen nhánh xinh đẹp, sau này nếu gả cho người ta làm phụ nhân, vấn tóc lên nhất định sẽ bồng bềnh sang trọng, không biết sẽ được bao nhiêu phụ nhân ngưỡng mộ. Đáng tiếc, Tạ gia tuy trở thành thuộc hạ của cha Nguyễn, lại cũng không muốn cưới một cô nương hôn mê bất tỉnh trên giường vào cổng, vài lần đến đây thăm dò, có ý muốn từ hôn. Tất cả mọi người đều biết Tạ Thị Lang chỉ là ngại không tiện mở miệng mà thôi. Tuy nói Khương Nhan bất mãn với việc cha Nguyễn đạp lên oan khuất của con gái để thăng tiến, vì giữ lấy vị trí của mình mà im chuyện, nhưng ông làm chủ hủy bỏ hôn sự với Tạ gia khiến nàng vỗ bàn khen hay. Cuối cùng cũng có một ngày Nguyễn Ngọc tỉnh lại, hung thủ thật sự bị trừng phạt, mây mù tản đi, nàng sẽ gặp được người thật sự trân trọng nàng. Từ trong phòng Nguyễn Ngọc ra ngoài, Khương Nhan ở trong đình bắt gặp cha Nguyễn bây giờ là lễ bộ thượng thư, Nguyễn Thiệu. Bầu trời âm trầm tù túng, người đàn ông cao lớn thân hình hơi béo xoay người bước đến, nhìn Khương Nhan hồi lâu, mới nói. Ngọc Nhi sẽ nhớ tình nghĩ của ngươi, nhưng ta nghĩ, nó sẽ không hy vọng ngươi dùng mạng mình vì nó mà mạo hiểm. Khương Nhan, đến đây ngừng lại thôi, thế lực đen tối hủ bại trong triều đình đã ăn sâu bén rễ rồi, không phải chỉ một nữ tử như ngươi có thể thay đổi được. Đồng rét hiu quạnh, Khương Nhan chỉ cười nhạt, hỏi ngược lại. Nếu cháu không giúp nàng, ai sẽ giúp nàng đây? Ngài sẽ giúp chăng? Cách Trương.